Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, Khao Thường. Trong đế đô, Long Khuyết một mực lo lắng tâm tư rốt cục để xuống. Thông Vũ Thành mất mà được lại để hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Chí ít loại kia mây đen ép thành thành muốn phá vỡ nguy cơ đã là biến mất. Nguyên bản rơi vào đến bất lợi cục diện bên trong Thái Càn ngay tại thay đổi loại này bất lợi cục diện, chấm muốn phái người đi tiền tuyến thăm hỏi các tướng sĩ. Nếu là không có bọn hắn dục huyết phấn chiến, chỉ sợ hiện tại Thái Càn đã là một tình cảnh khác. Long Khuyết thần sắc vui vẻ nói, Cao Trung Lương gật gật đầu, nói, Hoàng thượng, tiền tuyến đi thăm hỏi tướng sĩ đích thật là một kiện có thể được sự tình. Bất quá người này tuyển phải thật tốt cân nhắc, còn có muốn ban thưởng cái gì cần phải thật tốt suy tính một phen. Long Khuyết cười nói, như thế tự nhiên, nếu là phong thưởng không đủ để người vừa ý, sợ rằng sẽ rét lạnh tiền tuyến các tướng sĩ tâm a. Cao Trung Lương tiếp tục lên tiếng nói, không biết Hoàng thượng dự định phái ai đi thăm hỏi các tướng sĩ. Long Khuyết trầm tư một chút, nói, để Cát Huyền Lang đi thôi. Cát Huyền Lang hiện tại e ngại thành Bắc quân đại tướng quân. Thân phận tư cách tự nhiên là đầy đủ. Còn có hắn là Thiết Huyết Vương Lý Thanh bộ hạ cũ. Thiết lập sự tình đến cũng là dễ dàng rất nhiều. Cao Trung Lương xa vào đến trong trầm mặc, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ lấy, Cát Huyền Lang đích thật là một cái nhân tuyển thích hợp. Cao Trung Lương chậm rãi lên tiếng nói, ra, không biết Hoàng thượng lần này nghĩ muốn thế nào khen thưởng Thiết Huyết Vương đâu. Long Khuyết thần sắc lập tức biến đổi, trong thần sắc vui vẻ chi sắc biến mất, suy nghĩ một chút, nói ra, người cảm thấy trẫm nên như khen thưởng. Cao Trung Lương nói khẽ, như thế nào khen thưởng chính là Hoàng thượng nên tự định giá sự tình. Lão thần thật là không biết. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, Cao đại nhân a, Cao đại nhân, những năm này tại Thương Châu thời gian trôi qua thế nhưng là thoải mái. Cao Trung Lương thần sắc lập tức biến đổi, sắc mặt bên trong lộ ra một tia không vui chi ý. Chậm âm thanh nói ra, coi như có thể chứ, lão thần vận khí tính là không sai, tao ngộ mấy lần nạn trộm cướp đều là may mắn sống tiếp được. Liền cái này đùi phải có què. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Cao Trung Lương, thanh âm uy nghiêm mà nói, lúc trước phụ hoàng tại thế thời điểm, người chính là cùng Thiết Huyết Vương mâu thuẫn trùng điệp, thậm chí là đến không cách nào điều hòa tình trạng. Đằng sau vì cân bằng hai người các ngươi quan hệ, phụ hoàng dưới sự bất đắc dĩ đưa ngươi điều đi Thương Châu, làm kia Thương Châu thứ sử vị trí. Bây giờ trong đế đô chính là dùng người thời điểm, ngươi cũng là có một phen năng lực, triệu hồi trong đế đô ủy thác trách nhiệm. Quá khứ ân ân oán oán cũng nên buông xuống. Chấm cũng không hy vọng các ngươi lại bởi vì ân oán cá nhân bóp. Cao Trung Lương thân thể run lên, nói ra, lão thần minh bạch. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, quả ngày nữa liền muốn phong sau. Hiện tại trong đế đô thế lực khắp nơi đều mang tâm tư. Ngươi là lão thần, môn sinh cũng là rất nhiều. Chấm hy vọng trên triều đình lục đục với nhau có thể ít một chút. Cao Trung Lương thần sắc lập tức biến đổi. Từ Long Khuyết trong lời nói hắn nghe được rất nhiều nói bên ngoài ngữ điệu. Trong nội tâm biến rất là thấp thỏm, cưỡng ép ổn định tâm thần, lên tiếng nói, lão thần minh bạch. Long Khuyết nói, lui ra đi, để Cát Huyền Lang tới. Quách Trung Lương quay người rời đi, nói, là, quay người rời đi. Quách Trung Lương cảm giác được đầu của mình có chút choáng váng. Trong lòng càng là càng thêm bất an, bước chân đi có chút phù phiếm, tinh tế mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy ra. Cân đối chi đạo, cũng là đế vương chi đạo, Lúc trước Long Việt lúc tại vị, chính là kiêng kỵ Thiết Huyết Vương Lý Thanh, nghĩ đến biện pháp suy yếu Lý Thanh trong tay binh quyền, giảm bớt Lý Thanh tại trên triều đình lực ảnh hưởng. Mặc dù là như thế, Lý Thanh vẫn là y âm thầm bố cục, để hắn ngồi lên cái này hoàng vị. Hiện tại, Thái Càn chính là thời khắc nguy cơ nhất, Lý Thanh trong tay binh quyền khẳng định là không thể gọt. Thế nhưng là hắn cũng là không cách nào làm được bỏ mặc Lý Thanh thực lực phát triển. Đem Lý Thanh lão đối đầu Cao Trung Lương từ Thương Châu điều tới. Như thế đến cân đối Lý Thanh thực lực, Cát Huyền Lang bước nhanh tiến vào đại điện bên trong. Hắn nguyên bản bất quá là thiên tướng mà thôi, lại là đánh bậy đánh bạ làm được cái này đại tướng quân vị trí. Đây không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Thế nhưng là dưới gầm trời này liền không có đến không ăn uống. Ngồi lên cái này đại tướng quân vị trí, có thể nói là kinh sợ. Bây giờ hoàng thượng bỗng nhiên muốn gặp, trong lòng của hắn tự nhiên là rất là bất an. Chấm muốn ngươi đến là vì cho ngươi đi một chuyến tiền tuyến. Long Khuyết Thanh âm bình tĩnh nói, hiện tại chiến sự tiền tuyến phát sinh cải biến, Thái Càn cũng coi là đứng vững bước chân. Chấm muốn ngươi đi tiền tuyến đi một chuyến, khao thưởng các tướng sĩ. Cát Huyền Lang bất an trong lòng lập tức biến mất, gật gật đầu, nói ra, thần nguyện ý thay hoàng thượng trước đến tiền tuyến khao các tướng sĩ. Long Khuyết trong, thần sắc lộ ra mỉm cười, nói khẽ, lần này ngươi không chỉ có muốn thay thế chấm khao tướng sĩ, ngươi còn muốn hào hào thi đo một cái tiền tuyến chiến sự như thế nào. Có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến tranh? Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, hoàng thượng, thực lực của ta dù sao cũng có hạn. Hai nước chi chiến phải chăng có thể kết thúc, cũng không phải ta có thể phán đoán. Long Khuyết cười nói, thôi được, cái này đích xác là có chút khó khăn ngươi. Bất quá ngươi cũng là từ kinh nghiệm xa trường. Kinh nghiệm tự nhiên là phong phú. Tiền tuyến đại quân chiến đấu đến cùng như thế nào ngươi nên sẽ phán đoán a. Cát Huyền Lang thần sắc nghiêm túc nói, như thế có thể. Tuyết quốc đại quân toàn bộ từ Thông Vũ Thành bên trong rút lui ra ngoài. Hiện tại Thông Vũ Thành hoàn toàn thuộc về Thái Càn. Giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Cho tới nay Lý Thanh chính là trong lòng lo lắng. Chỉ sợ Thái Càn quân đội bại lui ra Thông Vũ Thành. Nếu là Tuyết quốc đại quân chiếm lĩnh Thông Vũ Thành, như vậy Thái Càn tại toàn bộ Bắc Cảnh phòng tuyến đem triệt để luân hãm. Thậm chí là Lũng Trung chi địa đều sẽ mất đi. Cũng may Kiều Hướng Nam tại Tuyết quốc bố cục làm ra rất là trọng yếu tác dụng. Một trận nội loạn để Nguyên Liệt đã mất đi nhất quán ổn định. Lựa chọn buông tay đánh cược một lần. May mà Thái Càn đại quân vẫn là chống cự lại Tuyết quốc công kích. Hiện tại Thông Vũ Thành triệt để bị Thái Càn chiếm lĩnh. Tuyết quốc quân đội rời khỏi bên ngoài 50 dặm. Nhân cơ hội này, Lý Thanh chính là hạ lệnh tại Thông Vũ Thành bốn phía tạo dựng phòng tuyến. Đào sâu chiến hào, khiến cho Tuyết quốc đại Tuyết Long Kỵ không cách nào triển khai công kích. Nhìn chăm chú lên bận rộn sĩ tốt, Lý Thanh trong lòng lập mưu, tiếp xuống chiến sự nên như thế nào tiến hành. Mặc dù lần này Thái Càn là lấy được thượng phong, nhưng là Tuyết quốc đại quân cũng không thối lui. Một mực tại tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ phát động công kích. Đợi đến Tuyết quốc nội loạn đã bình định, chỉ sợ song phương chiến hỏa sẽ lần nữa dấy lên. Lần này có Trương Tiểu Ngư mang theo cao thủ tiền tới chi viện. Như vậy lần tiếp theo lại có ai đến chi viện? Lý Thanh trong nội tâm có chút phát sầu. Nếu là hai quân giao phong, hắn tự nhiên là không giả cái gì. Thế nhưng là ở trong đó có Tuyết quốc cao thủ dính vào sự tình chính là trở nên phức tạp. Chậm rãi nắm chặt song quyền, Lý Thanh trong đôi mắt trở nên phức tạp. Cái này lập quốc dạy sự tình một mực là chậm chạp chưa từng thúc đẩy a. Lý Thanh trong lòng lập tức lo lắng,